Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chớp mắt cũng chỉ là chuyện thường tình, mà Trần Hiểu Ý lớn lên lại sống không giống như Bạc Nhạc Ninh. Phong cách của cô mát mẻ tự nhiên, lại không hề thiếu sức sống của tuổi trẻ, cũng khiến cho không ít người ái mộ. Hôm nay toàn bộ tầm mắt của Hoa Khôi trung học này đều đổ dồn vào Từ Tinh Danh, vậy mà ngay cả mí mắt của cậu cũng không hề run rẩy. Bạch Nhạc Ninh lén lút nhéo Trần Hiểu Ý một cái, sau đó đi tới cửa nói với Từ Tinh Danh: "Bạn học Từ, cảm ơn cậu đã đến báo cho chúng tôi biết. Nếu cậu có chuyện thì cứ đi trước, chúng tôi tự đến đó là được rồi." Từ Tinh Danh cũng không nói nhiều, chỉ lễ phép cười nhẹ rồi xoay người rời đi. Vừa đi được mấy bước lại chợt nhớ ra cái gì, cậu quay lại nói với Bạch Nhạc Ninh: "Đàn chị, nếu chị vẫn chưa chọn được ai thích hợp thì tôi thật lòng mời chị làm bạn nhảy. Hy vọng chị sẽ chấp nhận, cảm ơn." Nói xong cậu lại lễ phép cúi chào một lần nữa rồi xoay gót chân, ưu nhã rời đi. Bạch Nhạc Ninh cảm thấy hình như đã gặp cậu ta ở đâu rồi, như là giọng nói của Từ Tinh Danh, cộng thêm khuôn mặt đó khiến cho cô vừa lướt nhìn đã có cảm giác thân thiết. Nụ cười của Từ Tinh Danh khiến tim cô đập loạn. Kinh khủng hơn chính là cậu ta còn mời cô làm bạn nhảy, khiến cho cô luống cuống tay chân, hai má nóng bừng. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng cô đã có anh Bạc rồi, sao có thể động lòng chứ? Chẳng lẽ cô là một người lằng nhằng, thế ai cũng yêu ư? Bạch Nhạc Ninh cắn cắn môi, vấn đề này làm cho cô bối rối. Đến tận khi tan học về nhà cũng không khá hơn. Sự ngượng ngùng lúc sáng tặng quà cho bà Canh, giờ phút này đã hoàn toàn bị sự hoảng loạn đánh bại. Nếu không phải bà Canh đang ngồi trước mặt cô, cười như có như không, chỉ e là Bạch Nhạc Ninh vẫn còn đang đắm chìm trong cái cảm giác chán ghét này. Từ lúc Bạch Nhạc Ninh bước vào cửa, bà Canh đã tính toán chính xác thời gian cô trở về, nên anh đã ngồi đợi trong phòng khách. Chợt phát hiện cô không xấu như mọi ngày, hơn nữa cái sự không bình thường này không phải xuất phát từ anh, bạn trai vừa mới nhậm chức của cô. Nói cách khác, cô nhóc này không thấy anh mà không hề xấu hổ, thật sự là vô cùng kỳ lạ. Nhân lúc Bạc Nhạc Ninh vẫn chưa lên tiếng, anh hôn trộm cô một cái rồi cười khẽ, chủ được nắm tay cô giật mình vùng lên, thuận thế ôm cô vào trong ngực. "Chẳng phải đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi sao? Sao mà lại còn vẫn hung dữ như vậy?" Bạc Nhạc Ninh nghe thấy giọng nói của anh thì hai mắt trợn to, vội vàng rút tay mình về, sau đó ôm mặt bà Canh ép buộc anh: "Đừng có cười." "Ai ra, không cho phép anh cười." "Đúng, hiếp mắt lại." "À, không đúng." Trợn to một chút. Miệng không được cử động. Cuối cùng cô hồi lên: "Thật giống nha." Bà Canh nhướng mày. "Giống cái gì?" "Không thể nào, quan hệ giữa hai người vừa mới được xác nhận." "Không thể nào, quan hệ giữa hai người vừa mới được xác nhận mà cô gái nhỏ này đã dám động tay động chân với anh rồi. Lúc sáng còn xấu hổ không dám nhìn anh, vậy mà bây giờ ở gần sát anh trong gang tấc mà cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ mới trôi qua mấy tiếng thôi mà giờ lại có cảm giác hoàn toàn khác thế này." Lại nghe thấy cô kinh ngạc nói: "Thật là sống quá." Bà Cành nhẫn nại hỏi: "Sống cái gì?" Cô ngốc ngơ ngác nhìn anh. "Đàn em." "Đàn em?" Lần này bà Cành nhắm mắt lại, nâng tờ giấy trong tay lên. "Bé con, anh cần lời giải thích của em." Sau cuộc Bạch Nhạc Ninh cũng thoát ra khỏi cơn ồ mê. Nhờ tới lúc sáng mình trả lời anh bằng tờ giấy này, chấp nhận nguyện vọng của anh, bây giờ cô mới giật mình xấu hổ. Bà Canh đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội trốn tránh. Anh kéo hai bàn tay đang che mặt của cô ra, dùng sức lực của bản thân áp bách Bạch Nhạc Ninh xuống ghế salon. Từ trên cao nhìn xuống: "Nếu đã đồng ý thì không được phép đổi ý, nếu không anh sẽ phạt em." Nói xong anh lấy công làm tư, hôn lên môi cô, lại còn cắn nhẹ một cái. "Sống thế này này." Bạch Nhạc Ninh xấu hổ nói không nên lời, một lúc lâu sau mới nỉ non câu gì không nghe rõ. "Hả?" Bà Canh không nghe được. "Cái gì?" Bà Canh vẫn không nghe rõ, nhưng anh đã có biện pháp. "Không nói rõ thì anh sẽ tiếp tục phạt em đấy." Bạch Nhạc Ninh hít sâu một hơi, cài sát vào tai anh hét lên: "Em nói anh là sắc lang." Bà Canh mỉm cười: "Mới thế này mà đã bảo anh là sắc lang. Sau này anh còn làm những chuyện khác với em, đến lúc đó chắc là dọa em không ngất quá." Bạch Nhạc Ninh bỗng như thần linh giúp đỡ, không biết lấy đâu ra sức lực lớn đẩy Bạc Nhạc Canh. Đẩy Bạc Canh đang đè trên người mình ra, tay chân luống cuống dịch ra chỗ khác trên ghế salon, vẻ mặt nhìn có chút đề phòng. "Chả lẽ anh thật sự giống như Tiểu Y Y nói, thủ tính bộc phát muốn ăn em sao?" Bạc Canh thất bại ôm trán than thở. "Rốt cuộc bình thường hai đứa bọn em hay nói cái loại chuyện gì vậy?" Năm ngón tay bắt đầu hoạt động, Liều lĩnh uốn éo sau lưng lão Trúc Mã nhà cô. Hừm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net